Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 7, trước lúc chia xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cứu Vũ Thiên ra khỏi khống chế của hấp huyết tầm, Thảo Vân ngay lập tức tìm từ trong thi thể của hấp huyết tầm được thiên phú kỹ năng thạch. Nàng vội đưa thiên phú kỹ năng thạch cho Vũ Thiên, đạo chàng mau hấp thu nó để đột phá thiên phú giả. Vũ Thiên cũng không từ chối thiên phú kỹ năng thạch từ Thảo Vân, Vũ Thiên vội ngồi xuống khoanh chân lại hấp thu kỹ năng từ thiên phú kỹ năng thạch. Tại thiên phú vị diện, mỗi thiên phú sư khi gia tăng 10 LV đều phải tự mình sáng tạo kỹ năng, hay tiêu diệt yêu thú để có được thiên phú kỹ năng thạch. Hấp thu thiên phú kỹ năng thạch giúp cho các tu sĩ thức tỉnh kỹ năng đột phá bình cảnh, hay cũng có thể tham gia những thần khảo trên chủ đảo. Nếu vượt qua sẽ được kỹ năng thần ban có thể giúp thiên phú sư đột phá mọi bình cảnh, nhưng khảo hạch thần ban cả đời thiên phú tu sĩ chỉ được vượt qua một lần. Thời gian Vũ Thiên hấp thu thiên phú kỹ năng thạch để tấn thăng từ thiên phú giả 10 LV lên đến thiên phú sư 11 LV mất khoảng một canh giờ. Lúc này Thảo Vân đang hộ pháp cho Vũ Thiên thì lúc này dị biến diễn ra. Đột nhiên từ bên cạnh Thảo Vân một vết nứt không gian xuất hiện, bước chân từ vết nứt không gian ấy ra là bóng hình của một cô gái diễm mỹ tuyệt luân. Đập vào mắt Thảo Vân lúc này là một bóng hình nữ tử, trên mặt có che sa mỏng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt với đôi mắt màu liên hoa cùng làn da trăng noãn như ngọc và mái tóc đen tuyền dài tận vòng eo mảnh khảnh của nàng. Đôi gò bồng đào của nàng căng tràn sức sống kết hợp với đôi bờ mông to tròn cao vút, nói chung thân hình của nàng nhu mì như nước khiến Thảo Vân nhìn vào cũng thấy mê say. Bất chợt màn xa khẽ rung, âm thanh thánh thót xuất trần thoát tục của nàng vang lên truyền tai Thảo Vân khiến Thảo Vân tỉnh lại, nàng đạo. Ta là Độc Cô Yên Lan, là một trong tam đại hiệu trưởng của Thiên Phú Học Viện, lúc ngươi tiêu diệt hấp huyết tầm ta đã nhìn thấy, cũng không giấu gì ngươi, ta cũng có song tuyệt thiên phú giống như ngươi, một là không gian hệ một là kiếm hệ, ta thấy được tiềm năng rất lớn đến từ ngươi, muốn thu ngươi làm đệ tử chân truyền duy nhất của ta, giúp ngươi có khả năng vấn đỉnh thiên phú vị diện này. Nghe được những câu nói, Thảo Vân rơi vào trầm tư, vì tại thiên phú vị diện không ai không biết thiên phú học viện, vì sự khủng bố của nó, thiên phú học viện có thể được xếp vào trong những thế lực đứng đầu tại cấp bậc siêu việt nhất cấp. Nó khủng bố không chỉ vì thực lực mạnh mà còn vì sức hiệu triệu của nó. Chính thiên phú học viện là cái nôi đào tạo ra cho thiên phú vị diện 6 phần nhân tài của thiên hạ. Nàng biết nếu nàng nhận Độc Cô Yên Lan làm sư phụ thì nàng sẽ một lần nữa rời xa Vũ Thiên, có lẽ những tháng ngày tương tư ấy lại sẽ trở về với nàng. Nghĩ đến đây nàng vội vàng hỏi, Độc Cô tiền bối, người có thể cũng nhận Vũ Thiên huynh ấy làm đệ tử của ngài được không ạ, huynh ấy cũng có song tuyệt thiên phú. Nghe được những gì Thảo Vân đạo, lúc này Độc Cô Yên Lan mới đánh giá cậu thiếu niên đang ngồi đấy hấp thu thiên phú kỹ năng thạch. Tuy với ánh mắt độc đáo của nàng nhưng cũng chỉ nhìn ra Vũ Thiên có song tuyệt thiên phú, nàng không thể nào nhìn ra cụ thể Vũ Thiên có thiên phú gì, dường như có một thứ gì đó ngăn cản nàng đánh giá Vũ Thiên. Sau một hồi suy tư, Độc Cô Yên Lan đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần cậu ta đồng ý ta cũng có thể đưa cậu ta về thiên phú học viện, sẽ đề cử cậu ta với hai đại viện trưởng còn lại, ta tin với song tuyệt thiên phú của cậu ta thì hai đại viện trưởng còn lại sẽ không từ chối. Nghe đến đây Thảo Vân đã vui vẻ hơn hẳn, nàng và Thiên Điều có thể trở thành đệ tử của cường giả ngày, nàng trở lại Bạch Liên quần đảo để chứng minh với phụ thân nàng đã không xa, cũng như Vũ Thiên cũng có thể tiến gần hơn với việc tìm kiếm hung thủ đã ra tay với Hàn gia cũng như báo thù rửa hận. Lúc này nàng vội vàng quỳ xuống khấu tam khấu với Độc Cô Yên Lan đảo. Đồ nhi ra mắt sư phụ, cảm ơn sư phụ đã thành toàn. Sau khi nhận tam khấu cùng lời nói của nàng, Độc Cô Yên Lan vội đỡ Thảo Vân lên và nàng cùng Thảo Vân đợi Vũ Thiên tỉnh lại. Sau một canh giờ cuối cùng Vũ Thiên cũng đã tỉnh lại, Thảo Vân đã vội vàng cho Vũ Thiên biết chuyện nàng nhận Độc Cô Yên Lan làm sư phụ, nàng cũng cho Vũ Thiên biết về việc Độc Cô Yên Lan sẽ giới thiệu Vũ Thiên cho hai đại viện trưởng còn lại của Thiên Phú Học Viện. Khi nghe những gì Thảo Vân đạo, Vũ Thiên cũng rất vui mừng, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bấy lâu. Vũ Thiên chưa kịp đồng ý lời đề nghị từ Độc Cô tiền bối thì Tiểu Linh đã xuất hiện trên vai Vũ Thiên và tạt cho Vũ Thiên một gáo nước lạnh. Tiểu Linh ngồi trên vai Vũ Thiên cất tiếng đạo, ký chủ cần gia nhập Thiên Phú Học Viện thật đó, nhưng không phải hiện tại, 2 năm sau mới là lúc ký chủ gia nhập Thiên Phú Học Viện, vì 2 năm sau sẽ đến kỳ tuyển nhận Thiên Phú sinh tiếp theo của Thiên Phú Học Viện, với lại muốn đến Thiên Phú Học Viện phải rời khỏi hòn đảo này. Nhưng ký chủ còn nhiệm vụ của hệ thống tại thân nha, trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ ký chủ không được rời khỏi hòn đảo này, vì nhiệm vụ ban bố trên hòn đảo nào thì ký chủ phải tại hòn đảo đó hoàn thành, nếu ký chủ rời khỏi hòn đảo này nhiệm vụ của hệ thống sẽ coi như thất bại, ký chủ sẽ phải chịu sự trừng phạt đến từ hệ thống, nhẹ thì phong ấn tu vi ký chủ 10 năm, nặng thì xóa sổ ký chủ luôn, Tiểu Linh sẽ có ký chủ mới. Nghe những gì Tiểu Linh nói, Vũ Thiên cũng đã hỏi thăm qua 18 đời gia phả của Tiểu Linh bằng những ngôn từ không được hay trong lòng mình rồi. Không biết Tiểu Linh có thù có oán gì với hắn hay không mà lúc nào xuất hiện cũng là không đúng lúc hay là tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, Vũ Thiên hướng về Độc Cô Yên Lan đạo. Cảm ơn sự hậu ái của Độc Cô tiền bối đã dành cho ta và Thảo Vân, nhưng tiểu bối cảm thấy chưa phải là lúc tiểu bối tiến về Thiên Phú Học Viện. Theo như tiểu bối được biết thì 2 năm sau chính là ngày Thiên Phú Học Viện mở ra khảo hạch tuyển chọn lứa Thiên Phú sinh tiếp theo cho Thiên Phú Học Viện. Tiểu bối mong rằng 2 năm sau mình sẽ nằm trong những người đứng đầu kỳ khảo hạch của Thiên Phú Học Viện để tiến vào Thiên Phú Học Viện bằng chính năng lực của bản thân mình. Tiểu bối cũng xin Độc Cô tiền bối rời đi một lúc, tiểu bối có đôi lời muốn đạo riêng cùng Thảo Vân. Nếu có lỗi chính tả mong các đạo hữu để lại bình luận bé sẽ sửa ạ. Cách chương.